Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1407, độ kiếp thành tiên. Góc truyện audio.com, nơi đây như thế nào còn có một ngư dân, Mạch Ảnh than nhẹ một tiếng. Tại nàng xem, đại thừa lão tổ uy áp bên dưới, đừng nói là một cái ngư dân, coi như là pháp tướng đạo quân, đều bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, cái kia trang dẹp trên đò, ngư dân xốc lên trên mặt màu xanh nhược nón lá, lộ ra một trương bình thường khuôn mặt, râu ria xồm xàm, lôi thôi lếch thếch. Nhưng vào lúc này, trong mây mù Kim Ô tộc lão tổ lại ra tay nữa, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng cự trảo hàng lâm, hướng phía Tô Tử Mặc trảo tới. Ngư dân hai mắt thanh tịnh, nhìn qua trời xanh phía trên, giống như cười mà không phải cười, đột nhiên giương lên tay. Cái kia đỉnh màu xanh nhược nón lá rời tay mà bay, hóa thành một đạo thanh mang, trong thời gian ngắn đi tới nơi này đầu màu vàng cự trảo lên, chém ngang qua. Phốc suy, màu đỏ tươi máu tươi, phun ra mà ra tản ra rơi xuống. Mạch Ảnh đồng tử kịch liệt co rút lại, nàng thấy rõ ràng, giữa không trung cái kia tản ra hủy diệt khí tức màu vàng cự trảo, lại bị cái này đỉnh không chút nào thu hút màu xanh nhược nón lá chặt đứt. Mặc dù là đứt gãy cự trảo, nhưng thiêu đốt lên hỏa diễm, rơi vào trong hải dương, một mảnh kia hải vực đều thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, kéo dài không thôi. Ngao, trời xanh phía trên, truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng thét này bén nhọn chói tai, Mạch Ảnh thần sắc thống khổ, vội vàng che hai lỗ tai. Tốt tại nơi này tiếng kêu vừa mới vang lên, liền nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Vị này Kim Ô tộc đại thừa lão tổ, vậy mà chạy thoát. Mạch Ảnh trừng mắt hai mắt trong lúc nhất thời nhưng chỉ hoãn thẫn thờ, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này, hình như là đang nằm mơ. Nhưng nguyên bản vườn quanh trong lòng hắn cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ, xác thực đã biến mất không thấy gì nữa. Được cứu trợ rồi hả? Nàng cùng thiếu chủ, vậy mà từ Kim Ô tộc lão tổ đuổi giết bên dưới còn sống. Cái này ngư dân là ai? Năng dễ dàng như thế chém giết sạch Kim Ô tộc lão tổ một chân, cái này ngư dân tu vi cảnh giới, đến đáng sợ đến cỡ nào? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đã thu hồi bản thể hình thái, biến ảo thành hình người, mang theo Mạch Ảnh đáp xuống ngư dân thuyền con trên. Tô Tử Mặc mình đầy thương tích năng trốn đến nơi đây, đã gần như kiệt lực. Hạ xuống tới thời điểm, cũng khống chế không nổi thân hình, cơ hồ là ngã ở thuyền con trên. Nếu là bình thường mà nói, lấy Tô Tử Mặc như vậy thân thể, rơi đập xuống dưới, đừng nói là một thuyền lá nhỏ, coi như là tu chân giả linh thuyền, đều có thể dễ dàng nện mặc. Nhưng Tô Tử Mặc rơi vỡ ở phía trên, thuyền con nhưng là không chút sứt mẻ. Thuyền con ở dưới mặt biển, thậm chí đều không có nổi lên một chút gợn sóng. Đa tạ tiền bối, Tô Tử Mặc vội vàng nói, đều muốn dãy dụa lấy đứng dậy. Chỉ thấy ngư dân mỉm cười, phất phất tay, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ tại Tô Tử Mặc thân lên, vết thương trên người hắn đau nhức lập tức giảm bớt không ít. Nguyên bản, Tô Tử Mặc vết thương trên người, đều là Kim Ô tộc lão tổ cự trảo lưu lại đấy. Miệng vết thương, chẳng những bị cháy sạch cháy đen, hơn nữa lưu lại lấy từng sợi thần thông lực lượng, lấy Long Hoàng chi thân huyết mạch chữa trị đứng lên cũng là cực kỳ chậm chạp. Mà ngư dân phất tay, liền đem Tô Tử Mặc vết thương trên người chỗ lưu lại thần thông lực lượng xóa đi. Góc truyện audio.com, Long Hoàng chi huyết bắt đầu khởi động, miệng vết thương tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chẳng qua là trong chớp mắt Tô Tử Mặc thương thế thì tốt rồi hơn phân nửa. Tiểu tử chúng ta lại gặp mặt, ngư dân hướng về phía Tô Tử Mặc cười cười. Mạch Ảnh nghe được trong lòng khẽ động nhịn không được hỏi. Thiếu chủ nhận thức vị tiền bối này, từng có gặp mặt một lần, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Cái này ngư dân, đúng là chỉ điểm qua Tô Tử Mặc đao pháp được xưng. Yên Ba Khách, người, ban đầu ở bờ biển, vị tiền bối này hành tung thần bí cao thâm mà chắc Tô Tử Mặc liền suy đoán, cái này Yên Ba Khách tuyệt đối là một cái tuyệt thế cao nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới, Yên Ba Khách chiến lực thật không ngờ khủng bố, liền Kim Ô nhất tộc lão tổ, đều bị thứ nhất chiêu chặt đứt một chân, bại lui rời đi. Phải biết rằng, Kim Ô tộc vị trí chín đại hung tộc, lão tổ cường giả chiến lực thậm chí có thể so sánh vai nhân tộc hoàng giả. Lúc trước Hồng Mao quỷ dưới cơn thịnh nộ, liền ra tay, bị diệt hai đại Phật môn siêu cấp tông môn, hơn nữa giết một vị Phật môn hoàng giả. Hung tộc lão tổ khủng bố chiến lực có thể thấy được lốm đốm. Năng đơn giản đánh bại một vị Kim Ô tộc lão tổ chẳng lẽ? Tô Tử Mặc trong lòng, hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không khỏi lại càng hoảng sợ. Hắn thật sự hiếu kỳ, nhịn không được dò hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi là độ kiếp cảnh cường giả? Tại hợp thể cảnh về sau, là đại thừa cảnh. Đại thừa cảnh về sau, còn có một độ kiếp cảnh. Hợp thể cảnh cường giả tôn xưng vì đại năng. Đại thừa cảnh cường giả tôn xưng vì lão tổ. Tô Tử Mặc thật đúng là không rõ ràng lắm, độ kiếp cảnh cường giả có như thế nào danh xưng. đã liền mạch ảnh ở một bên đều dựng lên lỗ tai, mở to hai mắt vẻ mặt hiếu kỳ cùng đợi ngư dân đáp lại. Nghe được Tô Tử Mặc hỏi thăm, Yên Ba khách nhịn không được cười lên, lắc đầu. Độ kiếp cảnh cường giả, ngươi cái nào có cơ hội nhìn thấy? Yên Ba khách nở nụ cười một tiếng, à cái này là ý gì? Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, Yên Ba khách giải thích nói, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, độ kiếp chưa tính là một cái cảnh giới. Đại thừa cảnh về sau tu sĩ tu vi tiếp tục tinh tiến, tu luyện tới đại thừa cảnh viên mãn, sẽ cảm ứng được thiên kiếp. Nếu là có thể vượt qua thiên kiếp liền sẽ rời đi thiên hoang đại lục phi thăng thượng giới. Năng tu luyện tới người độ kiếp ít càng thêm ít, độ kiếp quá trình càng là cửu tử nhất sinh. Nếu là thất bại, hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Nếu là thành công, phi thăng đến thượng giới, ngươi tự nhiên là không thấy được đấy. Tô Tử Mặc lộ ra vẻ chợt hiểu, trách không được hắn chưa từng nghe nói qua độ kiếp cảnh cường giả, nguyên lai, nếu là có thể vượt qua thiên kiếp, sẽ phi thăng thượng giới. Nghe được, thượng giới, hai chữ Tô Tử Mặc trong lòng, đột nhiên dâng lên một hồi chờ mong. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình khoảng cách Điệp Nguyệt đã càng ngày càng gần. Nguyên bản, giữa hai người khoảng cách còn là xa không thể chạm. Nhưng hắn tu hành đến nay, đã bắt đầu tiếp xúc đến một thân về thượng giới sự tình. Yên Ba khách lại nói, đại thừa cảnh tôn xưng lão tổ, sau khi độ kiếp mới có thể xưng tiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, Điệp Nguyệt lúc trước đã từng đối với hắn đã từng nói qua lời tương tự, cái này thiên hoang đại lục ở bên trên, nào có cái gì tiên. Khocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút hỏi, cái kia tiền bối là hoàng giả, Yên Ba khách mỉm cười, www.bachngocsat.com không có phủ nhận, Tô Tử Mặc lại hỏi, hoàng giả là cảnh giới gì? Yên Ba khách nói, hoàng giả kỳ thật vẫn là đại thừa cảnh, chỉ bất quá, đại thừa lão tổ cũng có mạnh có yếu, hoàng giả chính là mạnh nhất cái nào một loại lão tổ. Đợi người bước vào tổ cảnh, dĩ nhiên là có thể biết được hoàng giả cùng bình thường lão tổ khác biệt. Yên Ba khách lại nói, không chỉ là lão tổ, đã liền hoàng giả cũng có mạnh có yếu. Lúc trước thái cổ thời đại, nhân tộc quật khởi, chư hoàng cùng tồn tại, sáng chói chói mắt. Nhưng vạn thời cổ đại nhân tộc chư hoàng, có thể cùng chín đại hung tộc lão tổ tranh đấu chém giết cũng không nhiều, năng địch qua hung tộc hoàng giả đấy, càng là phượng mao lân giác. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, hôm nay, hắn biết được hoàng giả, có thể cùng hung tộc hoàng giả tranh phong đấy, cũng không phải chính là nhân hoàng, ly hận ma hoàng, Phật hoàng, còn có lôi hoàng. Khách chương.